Học viện Hoàng gia Royal Story, chương 80, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tan học hắn rời khỏi trường, lạnh lùng bước đi một cách thẫn thờ, khuôn mặt hắn bây giờ cảm xúc trong hắn thật nặng nề, hắn mở cửa xe bước lên, hắn phải làm gì bây giờ, hắn không muốn xa nó, càng không muốn mất đi nó, hắn chỉ muốn nó và hắn trở lại như ngày xưa, ngày mà vừa mới gặp hắn từng bước đến với trái tim của nó và có lẽ ngày hắn tỏ tình là hắn rất yêu nó cũng đồng ý lúc đó hắn nghĩ hắn là người hạnh phúc nhất trên thế gian này, vì có được nó, nhưng còn bây giờ hắn đã phá tất cả, nó cũng đối xử rất lạnh lùng với hắn, tình cảm của hắn nó phải là người biết rõ nhất chứ, tại sao nó không tin tưởng hắn và nói là bảo hắn trở về với Catelyn, với cô hắn chỉ xem cô như em gái không hơn cũng không kém, với nó mới chính là tình yêu thật sự, càng nghĩ càng thấy rất đau đớn, tốc độ càng ngày càng nhanh và khủng khiếp, hắn đỗ lại ở cửa ba mở cửa bước vào chỉ nơi này và chỉ có rượu hắn mới không buồn, không nghĩ tới nó nữa, hắn muốn say để quên hết mọi chuyện. Còn nó mệt mỏi trở về biệt thự, khuôn mặt vô cảm không chút cảm xúc nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra nó đau, mệt mỏi đi lên phòng, bây giờ dù ai đúng ai sai cũng không còn quan trọng với nó nữa, nó muốn chạy đến bên hắn, ôm hắn, nhưng vòng tay hắn ôm Catelyn cũng rất nhẹ nhàng và ấm áp, nó đi tới bên cửa sổ thở dài, hay nó lên trở về Pháp sống với ba mẹ sống lại với cuộc sống như trước ngày mà hắn chưa từng đến chưa từng cho nó biết thế nào là tình yêu thì nó đã không đau, nó hận mình vì đã rung động vì đã yêu, giá như nó và hắn chưa từng gặp gỡ thì tình yêu này sẽ không có, đây có phải trò đùa của định mệnh không, người ta đã nói có duyên có phận sẽ được ở bên nhau, nó chưa từng tin vào điều này, hắn còn yêu nó không? Với hắn nó là gì? Nó đã tự hỏi điều đó bao nhiêu lần, Jan Yun mở cửa phòng nó ra, nó vội thu lại bản mặt trước đó thay vào đó là bộ mặt vô cảm với tất cả mọi thứ. Chuyện gì vậy, nó vẫn cứ nhìn ra cửa sổ, tao với mày có thể nói chuyện chứ, Yun mỉm cười đóng cửa phòng lại. Mày nói đi, nói xong nó đến ngồi cạnh Yun. Chuyện về Gen, mọi người hôm nay cũng đã nói chuyện rồi, Yun nhìn nó. Tao nghĩ mọi việc đã kết thúc rồi, cứ để nó kết thúc đi, tao cũng đã mệt mỏi lắm rồi, nó tự cười nhạt. Quên Gen mày làm được không, buông tay Gen mày cũng có đủ can đảm để làm được không? Nó ngừng lại, đúng vậy nói được nhưng nó có làm được đâu, tim vẫn yêu hắn, tâm trí luôn nghĩ đến hắn. Không đâu Gen à, khó lắm mày cứ ép buộc mày phải quên Gen mày làm được không, Yun cầm lấy tay nó. Tao phải quên chắc chắn. Tao sẽ quên nhanh thôi, nó cười nhạt, Gen cũng rất yêu mày Gen à, hai người đừng tự hành hạ bản thân nữa, sẽ chỉ làm cả hai càng ngày càng cách xa nhau hơn thôi. Yêu cái gì chứ, vớ vẩn, nó nhếch môi đôi mắt vô cảm nhìn Yun, tao không tin đâu Yun à, nếu yêu tao thì chắc chắn những chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hãy nghe tao đi, mày càng làm vậy mày sẽ càng đau, Catelyn sẽ không thể gần Gen thêm được, tin tao đi Gen, hãy suy nghĩ lại, nhớ nhé, Yun cười rồi đứng dậy ra khỏi phòng nó, đóng cửa lại, trên tay cô đang cầm con chip nhỏ của nó giơ lên trước mặt, khóe miệng cong lên một nụ cười quỷ mị. 2 tiếng trước, Yun trở về nhà sớm để lấy hồ sơ học viên cho thấy hiệu trưởng, Yun chạy lên lầu tìm khắp phòng mà không có nó ở đâu rồi, ta, mất thì mình sẽ tiêu rời với cậu, trong đầu cô đang tưởng tượng cảnh tượng thấy Etty tức giận và băm cô ra làm đôi, hát cái thói để đồ lung tung đúng là không bao giờ chừa mà. Hãy mình nhờ Gen nó giữ dùm mình ta, Yun chợt nhớ ra, a đúng rồi, thế nào, Yun mở cửa phòng nó, nhìn xung quanh khắp phòng thì tập tài liệu ở cạnh kệ bàn has, may quá Yun ôm tập tài liệu định bước ra khỏi phòng thì chiếc laptop của nó hiện lên một hình ảnh, Yun tò mò đến gần rồi xích xem, cô trò to mắt lên nhìn màn hình, những đoạn video clip, những thủ đoạn mà Catelyn đã làm với nó, Yun nghĩ tại sao nó không đưa cho Gen để hắn biết, Yun rút con chip nhỏ ra để vào trong túi sách nó mà không làm chính tay cô. Yun đây sẽ làm ra chuyện. Về phía hắn uống say đến mức nằm luôn trên bàn, các nhân viên quản lý đỡ hắn dậy đưa vào phòng nghỉ VIP của bang, gọi chủ ba, tên chủ ba tới lấy điện thoại ra gọi. Cậu Can, sao vậy, giọng Can vang lên ở đầu ây bên kia. Thưa cậu Gen đến ba và bây giờ cậu ấy rất say nên chúng tôi không thể để cậu ấy lái xe về, cậu đến đón cậu ấy về đi ạ, tên chủ ba nói. Được rồi, trông chừng Yan cẩn thận, ta sẽ tới nhanh, nói xong Can tắt máy mặc áo khoác lấy chìa khóa xe, tao đến đón Gen xong đi ra khỏi nhà Catelyn, vừa lúc cô ta bước xuống dưới nhà, hai anh à có chuyện gì vậy? Can đi đón Gen rồi nghe nói nó đang say ở ba không về được, Jin nói. Catelyn cô ta sững người lại, hắn lại đi uống rượu nữa ư, cô ta ngồi xuống ghế với vẻ mặt thất thần, cô đã sai rồi sao, hắn đã không hề yêu cô vẫn cố chấp bắt hắn bên cạnh một cách mù quáng trong khi trái tim hắn chỉ yêu một người, mà cô thừa biết cô đã khiến hắn mệt mỏi rồi sao. Can đi thẳng đến ba, mở cửa ra nhạc nhẽo mùi rượu sộc vào mũi, Can thấy chóng mặt vô cùng, Can đi đến chỗ tên chủ ba Gen đang ở đâu. Bên trong kia thưa cậu, tên chủ ba chỉ vào phòng phía bên tay trái, Can chạy vào mở cửa ra, hắn đang nằm trên ghế, bên cạnh là hai tên vệ sĩ. Cậu ấy có sao không? Can hỏi hai tên vệ sĩ. Thưa cậu, lúc cậu gen say cậu ấy không ngừng gọi tên một người ạ. Tên Versus một nói. Ai? Can hỏi, hình như là gian hay sao ý ạ, cậu ý cứ lẩm bẩm tên của cô gái đó không ngừng. Tên Versus hai nói. Được rồi, các anh phụ tôi đưa Gen ra xe. Hai tên vệ sĩ dạ vâng rồi cùng Can đưa hắn lên xe. Can ngồi lên xe nhìn gương phản chiếu. Mày đã quá yêu gian rồi. Can nhìn hắn, khuôn mặt mệt mỏi, mái tóc che đi phần mắt. Hắn luôn lẩm bẩm gọi tên nó không ngừng. Bên này nó trầm tư suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện, những lời của anh hai, những lời của Yun, trong đầu nó chưa có câu trả lời, không phải quyết định như thế nào nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Định mệnh đã kéo hai con người về với nhau nhưng cũng cho họ thử thách để họ có thể vượt qua, có duyên có phận, dù có đi xe tới chân trời góc biển thì cuối cùng vẫn tìm được nhau và được ở bên nhau. Nó và hắn có thể vượt qua thử thách của định mệnh đã sắp đặt để được ở bên nhau không? Mời các bạn đón xem những chap cuối cùng của truyện nhé. Cách chương.